Chương 68, thổ lộ tâm sự. Hạ Nhược Phi thuê lại nghỉ phép biệt thự đến cạnh biển thẳng tắp khoảng cách khoảng chừng 3 km trái phải, lái xe đi chỉ cần mấy phút. Hai người sau khi lên xe đều không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Hạ Nhược Phi nói rằng, ây muốn không nghe một chút ca đi tốt. Lăng Thanh Tuyết trên mặt mang theo một tia thiện cười nói. Hạ Nhược Phi tiện tay mở ra xe 5 máy thu thanh nút bấm, bên trong xe âm hưởng bên trong nhất thời truyền đến một trận tiếng ca. Người yêu ta nhất dẫn ngươi đi ngắm biển yên tâm dựa vào chính là yêu của ngươi, hạnh phúc là thuyền ta là hải, ta sẽ đưa ngươi đến tương lai. Máy thu thanh bên trong lục nghị, dẫn ngươi đi ngắm biển. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút há hốc mồm, đây cũng quá ứng cảnh đi, hai người lái xe đi ngắm biển, vừa vặn máy thu thanh bên trong ngay ở thả cái này ca khúc, hơn nữa ca từ vẫn như thế rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê náo loạn một cái lớn mặt đỏ, tiếp theo lại không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đỏ mặt quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lung tung nói rằng, ta thay cái đài mới không muốn đây, bài hát này thật là dễ nghe, ta yêu thích. Lăng Thanh Tuyết khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười nói rằng, vậy cũng tốt. Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Ở lục nghị trong tiếng ca, hai người đều không nói gì, Lăng Thanh Tuyết trên mặt mang theo một tia e thẹn, tựa hồ lại dẫn theo điểm đây ngọt ngào, mà Hạ Nhược Phi thì lại ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng địa chăm chú lái xe. Bên trong xe bầu không khí thực sự là có chút ám muội. Cũng may lộ trình cũng không xa, mấy phút chi sau bị tạp xa liền đứng ở ven đường. Phía trước chính là bãi cát, chỉ có thể bộ hành quá khứ. Hai người hạ đến xe đến, Lăng Thanh Tuyết giống đứa bé như thế hoan hô nhảy nhót địa chạy về phía cạnh biển, ủng ra vung lên một đoàn đoàn hạt cát. Hạ Nhược Phi thấy tình cảnh này cu nở dê không khỏi hiểu ý nở nụ cười, bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh hai người liền đến cạnh biển. Lăng Thanh Tuyết thập phần hưng phấn, nếu như hiện tại không phải mùa đông, na nở dê hiện tại khả năng đã vọt thẳng đi vào đầm nước. Gió biển lựa tờ nhe qua mặt mà đến, đem Lăng Thanh Tuyết mái tóc thô y đến mư cờ tung bay lên, ngày đông ấm dương hạ, na nở dê xinh đẹp tinh xảo mặt có vẻ càng thêm sáng rực rỡ cảm động. Hai người dọc theo đường ven biển đi về phía trước, bên tai là từng trận tiếng sóng biển, trước mặt chính là mênh mông vô bờ xanh lam biển rộng, cái cảm giác này làm người tâm thần thoải mái. Hai người vừa đi vừa tán gẫu đều là quá khứ trên sơ trung thời điểm sự tình. Hai người ở sơ trung cùng năm cấp không cùng lớp, tự nhiên sẽ có rất nhiều gặp nhau cùng một ít cộng đồng bằng hữu. Tỷ như Hạ Nhược Phi nói tới lớp 9 thời gian văn nghệ diễn xuất, Lăng Thanh Tuyết liền hết sức kích động địa nói nàng lúc đó nhảy một cái múa đơn, còn hỏi Hạ Nhược Phi có nhớ hay không cái kia nhảy, thiên nga hồ nữ hải. Hạ Nhược Phi tuy rằng ấn tượng mơ hồ, nhưng cu nở dê không đến nỗi đần độn nói thật. Tự nhiên là gật đầu liên tục. Mà Lăng Thanh Tuyết thì lại đối với Hạ Nhược Phi ở sơ trung thời gian một ít bóng rổ thi đấu thuộc như lòng bàn tay, phảng phất tình cảnh lúc ấy rõ ràng trước mắt. Vừa nói vừa đi, bất chi bất giác khoảng cách của hai người tựa hồ rút ngắn rất nhiều. Đi rồi chừng nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi thấy Lăng Thanh Tuyết có chút mệt mỏi, liền nói rằng, Thanh Tuyết, bên kia có khối đá ngầm, chúng ta quá khứ ngồi một chút đi nghỉ ngơi một chút. Lăng Thanh Tuyết vui vẻ đáp, tốt, đá ngầm có chút chót vót. Hạ Nhược Phi xông lên trước, chạy lấy đà vài bước chi sau dễ dàng nhảy lên, hắn mạnh mẽ bóng người để Lăng Thanh Tuyết ánh mắt trở nên hơi mê ly. Hạ Nhược Phi xoay người lại hướng Lăng Thanh Tuyết đưa tay ra, cười nói, nghĩ gì thế mau lên đây. Lăng Thanh Tuyết phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười xinh đẹp dỗi tay nắm lấy Hạ Nhược Phi bàn tay lớn. Hạ Nhược Phi cảm giác Lăng Thanh Tuyết nhu để mười phân mềm mại bóng loáng, không nhịn được tâm thần hơi rung động. Vững vàng thần hậu nhẹ nhàng dùng sức lôi kéo, đem Lăng Thanh Tuyết kéo tới. Sau đó Hạ Nhược Phi vẫn lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay, cùng na nở dê đồng thời vãng trên leo, hai người đi tới đá ngầm chỗ cao nhất ngồi xuống. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết mặt hướng rộng lớn vô ngần biển rộng, dưới đấy là mười mấy mét vách núi, bên dưới vách núi quái thạch đá lởm chởm, sóng biển đánh ở trên tảng đá phát sinh tiếng vang ầm ầm, bọt nước tung tóe. Cho dù là ở cao mười mấy mét trên đá ngầm QNZ có thể cảm nhận được mịt mờ hơi nước. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình của người ta đều sẽ vì thế rộng rãi sáng sủa. Hai người ngồi một lát đều không nói gì, một lúc lâu, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói rằng, Nhược Phi, mới vừa nói nhiều như vậy trường học sự, hiện tại ngươi nói cho ta một chút ngươi trong bộ đội sự tình thôi. Ta nghĩ nghe bộ đội A Hạ Nhược Phi trong ánh mắt toát ra hồi ức vẻ mặt, một lát mới nhẹ nhàng nói rằng, vậy ta cùng ngươi nói một chút một cái chiến hữu cố sự đi. Tên của hắn gọi là Lâm Hổ, liền sinh ra cách này không xa một cái tiểu trong làng trại, hắn theo ta là cùng năm binh, hai chúng. Ta là đồng nhất đoàn tàu bị kéo đến bộ đội cô lang đột kích đội, rất nhiều chuyện đều dính đến cơ mật, bất quá ở nước ta cảnh nội cùng quốc tế độc phiến đấu tranh ngược lại cũng không phải mẫn cảm như vậy, thậm chí ương coi còn phái quá phóng viên cùng đội phỏng vấn, bá từng ra một tập phim phóng sự, chỉ có điều là đi qua bộ đội bảo vệ bộ ngành thoát chỗ kín lý. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi hướng về Lăng Thanh Tuyết giảng giải chính là lần kia để hắn ghi lòng tạc dạ chiến đấu. Ngày đông ấm dương có chút chói mắt, Hạ Nhược Phi nhìn phía trước biển rộng, dùng 10 phân trầm thấp giọng điệu đang giảng giải cái kia bi tráng cố sự, trong lúc hoảng hốt hắn phảng phất lại trở về cái kia rắn độc con kiến ở khắp mọi nơi ở mức tùng lâm súng chát chúa thanh đánh vỡ tùng lâm yên tĩnh, cô lang đặc chiến đại đội cùng quốc tế buôn ma túy đội đánh giáp lá cả. Viên đạn gào thét từ bên người bay qua, huyết lang cẩn thận tay đánh lén Hạ Nhược Phi vừa nghe được chiến hữu hổ tử tiếng gào. Liên bị một nguồn sức mạnh ma nhờ me đẩy ra, không tự chủ được địa lăn lộn vài vòng, tránh né đến nham thạch mặt sau. Phục hồi tinh thần lại, Hạ Nhược Phi bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vừa đẩy ra chính mình hổ tử đã nằm ở trên mặt đất, miệng lớn đạn súng bắn tỉa đem bắp đùi của hắn đánh xuyên qua, máu tươi như dũng tuyển bình thường ra bên ngoài bạo. Hổ tử Hạ Nhược Phi bi phẫn hô to một tiếng, liền muốn xông lên vì là hổ tử băng bó. Đừng tới đây, đối phương tay đánh lén chính nhìn chằm chằm nơi này, hổ tử hô lớn. Đồng thời, một hai bàn tay cu nở dê thật chặt đem Hạ Nhược Phi đặt tại chỗ, đó là ở một bên chỉ huy chiến đấu đại đội trưởng Quách Chiến. Lang Vương Hạ Nhược Phi trừng mắt con mắt đỏ ngầu quát, sói hoang thương tổn được động mạch, chế cứu trị liền mất mạng, dô y kỳ thực thân là đặc chiến tinh anh Hạ Nhược Phi tự nhiên biết. Đây chính là tay đánh lén nhất quen dùng thủ pháp vây điểm đánh viện binh, giữ lại người bệnh không đánh chết, sẽ chờ người bệnh chiến hữu xông lên cứu trị, sau đó dùng súng ngắm lần lượt từng cái điểm tên, chỉ có điều nằm trên đất chính là chính mình huynh đệ tốt nhất cùng chiến hữu, Hạ Nhược Phi cu nở dê mất đi. Ngày xưa bình tĩnh, không đợi Quách Chiến mở miệng, đã có chút mất máu quá nhiều hổ tử liền đứt quãng suy nhược mà nói rằng, huyết lang Nhược Phi đừng tới đây, tuyệt đối đừng lại đây, ngươi tới ngoại trừ chịu chết không có bất kỳ ý nghĩa gì, nghe ta không nên tới. Hạ Nhược Phi thật chặt nắm lấy trên đất cây cỏ, mục thử sắp nước. Hổ tử không ngừng đang chảy máu, âm thanh càng ngày càng yếu, mãi đến tận đối phương tay đánh lén rốt cục mất đi kiên trì, lại một pha tờ đánh lén viên đạn bắn trúng hổ tử lồng ngực, hắn rên khẽ một tiếng, một luồng máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Như Nhược Phi giúp ta chăm sóc ta mẹ cùng ta muội muội, hổ tử dùng hết cuối cùng khí lực, quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi khó khăn nói rằng. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lúc này Hạ Nhược Phi nhiệt lệ cuồn cuộn, dùng khan giọng cổ họng lớn tiếng nói, hổ tử sau đó ngươi mẹ chính là ta mẹ. Hổ tử nghe được câu này chi sau, khoe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, từ từ nhắm hai mắt lại. Hổ tử Hạ Nhược Phi gào khóc. Gió biển thổi vào. Hạ Nhược Phi cảm giác được trên mặt một trận lạnh lẽo, nguyên lai hắn nói đã bất chi bất giác địa lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Mà Lăng Thanh Tuyết không biết lúc nào đã tựa sát ở trên người hắn, một đôi nhu để thật chặt nắm của hắn bàn tay lớn, tựa hồ muốn cho hắn sức mạnh.